sông biển tràn. Trên quê ta lấm lấm đồng bào cùng đứng lên, gió núi thổi về bàn cánh tay chung sức vai kề. Tầm vông hiên ngang trên đường phố Quy Nhơn, thành phố anh hùng trùng trùng áo vai người đi. Đã có bóng cờ bay, bóng cờ quang trung rực sáng quê nhà. Thành phố hứng lên mặt trời đỏ ràng, phương đông Quy Nhơn ơi. Chiều trái tim hờn căm bay nỗi nhục chung cả nước. Đau thương đang bừng lên lửa hận, đốt cháy quân thù. Em đã chết rồi, nhưng chỉ người đứng dậy. Căm hơn nay dùng ta đi tới, máu Việt Nam phải trả bằng máu ngoài sớm. Đêm nay từ sau khu hồng hồng lửa đỏ, bước chân đồng bào rầm rầm tiến lên. Phố phương này của tổ tiên ta, núi sông này là những pháo đài ngăn quân xâm lược. Hơn cầm này ta nung soi thành khi rơi, quyết không để rơi bọn ta đất ngọn cây. Quy Nhơn ơi, Quy Nhơn ơi, cả nước đang chờ đợi chung cánh tay giành lại sông nhà. Quy Nhơn ơi, Quy Nhơn ơi, thành phố ta ngời ngời biển lửa. Ta lơm lơm đồng bào cùng đứng lên, gió núi thổi về bàn cánh tay chung sức vai kề. Tầm vông hiên ngang trên đường phố Quy Nhơn, thành phố anh hùng trùng trùng áo vai người đi. Đã có bóng cờ quang trung rực sáng quê nhà. Thành phố hứng lên mặt trời đỏ ràng, phương đông Quy Nhơn ơi. Chiều trái tim hờn căm bay nỗi nhục trong cả nước. Đau thương đang bừng lên lửa hận, đốt cháy quân thù. Em đã chết rồi, nhưng chỉ người đứng dậy. Căm hơn nay dùng ta đi tới, máu Việt Nam phải trả bằng máu ngoài sớm. Đêm nay từ sau khu hồng hồng lửa đỏ, bước chân đồng bào rầm rầm tiến lên. Phố phương này của tổ tiên ta, núi sông này là những pháo đài ngăn quân xâm lược. Hơn công này ta nung soi thành khi rơi, quyết không để rơi bọn ta đất ngọn cây. Quy Nhơn ơi, Quy Nhơn ơi, cả nước đang chờ đợi chung cánh tay giành lại sông nhà.